Đệ cửu môn, chương 35, thám thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 602 phố Rao, sòng bài Casino Royale đây cũng là trung tâm của thành phố. Nhìn dòng người tấp nập trên đường, khu đô thị tràn ngập dòng người đang tích cực sinh hoạt nhưng không hề biết bên dưới sòng bài Casino Rao này lại chất chứa một địa ngục tội ác. Hắn quay lại nhìn Yanda. Mang theo bao nhiêu? Yanda khẽ đáp, 2.000 bảng, hắn nhẹ đáp, vậy đủ rồi, sau đó liền nói Yanda đưa cho ba người Tatsumi mỗi người 10 bảng, hắn nhẹ nói. Các ngươi có thể chơi hết 10 bảng này, vào trong sòng bài nhớ tách ra, không được tụ tập. Chờ ta truyền âm, nhớ rõ, không, cả 4 người liền đồng thanh. Vâng, cả 5 người nhanh chóng tách ra, bước vào bên trong, chỉ có 2 người lạc giai, Yanda vẫn còn đi chung với nhau, đi vào bên trong trước tiên. Yanda nắm lấy khuỷu tay của Lạc Giai, cả hai từ từ bước vào cổng. Vừa vào cổng tiếp đón bọn hắn là một gã đầu chọc trên miệng có ria kẽm, mang áo di lê cao tầm 1m8, thân hình cao lớn, hắn nhẹ mỉm cười thân thiện, giơ tay làm động tác chào mừng hai người Lạc Giai, miệng nói. Tôi là Patrick, là lễ tân kiêm luôn bảo vệ sòng bạc. Chào mừng ngài đến sòng bạc vui chơi, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. Lạc Giai nhẹ nở nụ cười đáp lễ, sau đó liền truyền âm cho 4 người Yanda. Gã đầu chọc này là một người phi phàm, cấp độ hiện tại mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Nhớ lưu ý, 4 người Yanda khẽ giật mình, nhưng qua Lạc Giai nhắc nhở lúc trước liền khống chế lại cử chỉ của mình. Làm ra vẻ tự nhiên, Lạc Giai cũng hơi bất ngờ. Gã đầu chọc này mặc dù giấu giếm rất tốt nhưng không giấu được chữ thấu của hắn, đây là một cái hàng thật giá thật tầng thứ 2 đỉnh phong, chỉ số sức mạnh tầm 34.000. Còn về năng lực của hắn... Lạc Giai chưa nhìn ra, hiện tại không thấy đế cụ của hắn, không biết là hắn giấu ở đâu. Sau đó nhanh chân bước vào bên trong. Đây là một khu vui chơi lớn được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất cũng là tầng trệt chính là trung tâm casino. Tầng thứ 2 theo mô tả bên ngoài thì là khu nhà hàng ăn uống, còn tầng thứ 3 là khu nghỉ dưỡng. Bước vào bên trong một tràng cảnh đập vào 4 người Yanda làm cả 4 người lóa mắt. Xung quanh đèn trang trí vô cùng xa hoa kết hợp với tràng cảnh bên dưới rất nhiều trò chơi cá cược được sắp xếp trình bày rất mỹ quan làm cả bọn liền rung động. Lạc Giai nhẹ truyền âm cho cả đám. Bình tĩnh, nhớ rằng chúng ta vào đây để thám thính. Bắt đầu tản ra, quảng cáo, Lạc Giai dắt tay Yanda đến một bàn chơi Blackjack ở gần đó, sau đó hỏi sơ qua về luật thì bắt đầu tham gia vào trò chơi. Hắn chơi có thắng có thua, không quan trọng kết quả, mục tiêu của hắn chính là quan sát hết nơi này. Sau khi đi hết một vòng sòng bạc dùng chữ thấu, quan sát hết mọi người trong phòng, hắn sơ bộ phát hiện hết những kẻ phi phàm, hắn khẽ truyền âm cho 4 người Yanda. Chú ý cô gái tóc ngắn đang lắc xí ngầu ở bàn Sipbo, gã thanh niên tóc nâu đang quay bàn roulette, gã tóc dài đen chia bài bàn Blackjack, cô gái có nét phương đông tóc dài đang sóc đĩa, và gã có tóc mai màu bạc đôi nón áo thuật gia đang ngồi chơi bàn poker. Bọn chúng đều là người phi phàm. Đặc biệt là cô gái có nét phương đông và tên tóc mai màu bạc, bọn chúng rất mạnh, ba kẻ còn lại cũng không kém gã đầu chọc ở trước cổng. Hắn có điểm nắm chắc là 6 người này vì bọn họ đều đang trong trạng thái giới bị, đề phòng có chuyện xảy ra. Thỉnh thoảng còn nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, 4 người Yanda nghe thấy chợt có chút sợ hãi, một đội hình lại có đến 6 người phi phàm. Sức mạnh lại không tầm thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 người tự hỏi có đủ năng lực để chống lại những người này không? Lạc Giai đang trầm ngâm nhẹ vì không ngờ ở đây lại có thể trông thấy hai kẻ tầng thứ 3, nhất là kẻ tóc mai màu bạc kia, lại đến tầng thứ 3 trung kỳ, sóng linh lực của hắn cho thấy sức mạnh ít nhất là 90.000 mà linh lực còn vô cùng áp suất. Nữ nhân phương đông kia linh lực dao động khoảng 70.000, ba kẻ kia linh lực cũng trong khoảng 32.000 đến 35.000, sợ rằng còn mạnh hơn Leon. Nếu gã tóc mai bạc là kẻ sử dụng đế cụ thì đế cụ của gã ta chắc chắn không tầm thường. Không thể bài trừ hắn còn có những năng lực nào không đoán trước. Sau đó liền truyền âm cho 4 người Yanda. Yên tâm, các ngươi sẽ không đối đầu trực tiếp với bọn hắn. Chỉ cần lưu ý nhớ kỹ bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng gọi phục vụ, lấy một ly rượu nhẹ. Sau một lúc vừa uống rượu, hắn bắt đầu mở rộng chữ. Thấu, nhìn xuống bên dưới nền đất. Sâu dưới nền đất hắn nhíu mày trông thấy đây là một trại giam vô cùng khổng lồ, bên trong chia ra rất nhiều ngục nhỏ, giam giữ nhiều nhóm người khác nhau. Nhìn những người này Lạc Giai có chút ngẩn ra, không chỉ là người phương Bắc đến cả những người có ngoại hình người đế đô hay phương Đông cũng bị bắt giữ. Bọn buôn người này chính là bắt giữ trái phép không phân biệt sắc tộc. Lạc Giai cảm thấy kỳ quặc những người gốc đế đô, bọn chúng không thể công khai mua bán, vậy bắt giữ bọn họ có mục đích gì? Những người khỏe mạnh chúng nhốt chung một chỗ, những người đau ốm lại nhốt riêng một chỗ. Nhìn thức ăn của bọn họ, Lạc Giai liền nhăn mày, toàn những thứ ôi thiêu chứa đầy ký sinh trùng. Những người đang bệnh tật thậm chí còn không được cho đồ ăn, thức uống. Sống chết mặc bay, còn có những chỗ dùng để tra tấn những người chống đối và nhốt biệt giam. Hắn có thể nhìn thấy cảnh những tên ngục tốt đang lăng nhục một số cô gái. Nhìn sâu hơn hắn liền có chút xém mất khống chế, ly rượu trên tay chợt rơi vỡ xuống mặt đất. Tianda cũng nhận ra hành động của hắn có chút bất thường. Cả sáu kẻ phi phàm kia đều có chút quay đầu nhìn hắn. Hắn liền ra hiệu xin lỗi những người xung quanh. Quảng cáo, ở nơi sâu nhất của hầm ngục, hắn thấy có vô số xác chết bị chất lên hàng đống, đã bắt đầu phân hủy, có giòi bọ xuất hiện. Vô cùng kinh tởm, nhìn thấy cảnh tượng này hắn khẽ nắm chặt tay, mới dẫn đến vỡ ly rượu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu quan sát kỹ hơn, liền phát hiện bên dưới không ít lính canh nhưng đều không mạnh, chỉ khoảng chừng tầng thứ nhất sơ kỳ, sức mạnh đều dưới 2000. Chỉ có một gã nhìn rất giống đồ tể, phía sau vác theo một cái rìu lớn là có cảnh giới tầng thứ 2 trung kỳ, chỉ số sức mạnh tầm 17000. Sau khi quan sát toàn diện ngục môn bên dưới, hắn liền tìm kiếm đường thông từ trên xuống dưới, ngay lập tức thấy được chỉ có một đường duy nhất thông xuống bên dưới, lại không ở trực tiếp trong casino này mà là ở một căn phòng trong góc khuất phía sau casino. Trong căn phòng này có một cái cửa hầm bí ẩn giấu dưới sàn nhà. Cánh cửa này lại đang bị một cái tủ che lại. Nhìn lại căn phòng này hắn khẽ ngạc nhiên, vì xung quanh phòng lại không hề có một cái cửa ra vào nào. Nhưng rõ ràng bên trong lại có bốn tên đàn ông trung niên đang chơi bài với nhau, Lạc Giai có thể nhìn thấy tên Corey đang ở bên trong. Ngoại hình của hắn Lạc Giai đã thấy trên thông tin, tiếp tục quan sát vách ngăn giữa casino và căn phòng này. Hắn liền khẽ nhếch môi, thầm nói trong lòng, thì ra là như vậy, lại có một bức tường xoay giấu kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ bí mật, nhưng không thể qua mắt được hắn, có lẽ bọn chúng cũng không nghĩ đến hắn có thể bật hách nhìn ra được. Lúc này Lạc Giai liền nghe được bọn trong phòng đang nói chuyện. Một gã hói, thân hình cao gầy, khuôn mặt hốc hác vì mài mòn tinh lực mở miệng hỏi gã Corey. Corey, ngươi có chắc là bọn Nine Red sẽ tấn công không? Nếu bọn chúng không tấn công, việc xây dựng một cứ điểm mới sẽ rất mất thời gian. Gã Corey vừa bốc được bài đẹp lên, hắn liền cười nhạt nói. Bọn chúng sẽ tấn công thôi, chúng là những tên điên không cần mạng, có gì mà không dám làm. Những gã còn lại nghe vậy khẽ gật đầu, Lạc Giai hắn lúc này thay đổi quét chữ, thấu, lên tầng bên trên để quan sát, cơ thể thì vẫn nhàn nhã di chuyển khắp xung quanh casino chơi hết các trò chơi. Lúc này hắn và Yanda đã di chuyển tới gần bàn poker, nơi tên tóc mai bạc mang mũ ảo thuật ra đang chơi. Hắn đã thăm dò phải tìm kẻ mạnh nhất, Lạc Giai khẽ nhích tới, mở miệng than thở hỏi. Nơi này còn chỗ chứ, có thể cho tôi chơi vài ván được không? Vận khí của tôi hôm nay hơi tệ, nãy giờ thua mất 50 bảng, quá xui xẻo. Gã tóc mai bạc thấy hắn liền cười nói. Quảng cáo, hoan nghênh ngài, tôi là Louis, xin được biết tên ngài. Anh có vẻ là người phương Đông giống phu nhân của tôi. Còn vị cô nương này là... Gã tóc mai bạc nhìn lướt qua Lạc Giai sau đó liền bị Yanda thu hút. Nữ nhân này rất xinh đẹp, có một mái tóc đỏ rực rất nổi bật. Lạc Giai liền cười đáp. Hân hạnh được biết anh, ngài Louis, tôi gọi là Ellen, đây là phu nhân của tôi, Yanda, mạn phép được nhận biết phu nhân của anh. Gã tóc mai bạc liền nói, chính là cô gái đang sóc đĩa ở đằng kia, phu nhân của anh thật là xinh đẹp, chúng ta đều là một cặp vợ chồng đông tây, tính ra rất có duyên. Lạc Giai khẽ cười thầm, sợ rằng sẽ là nghiệt duyên đấy ông bạn. Yanda bên cạnh cúi người lễ phép, cảm ơn ngài Louis đã quá khen, phu nhân của ngài còn xinh đẹp hơn tôi. Hai người bọn họ là vợ chồng, một cặp vợ chồng đều là cường giả tầng thứ ba. Sau đó Lạc Giai vui vẻ đáp, tôi chính là xuất thân từ Thần Châu, một thương nhân, gã tóc mai bạc liền đáp, vậy là đồng hương với vợ tôi rồi. Lạc Giai liền làm nét mặt vui mừng, sau đó khẽ hỏi dò. Trùng hợp quá, vợ anh lại làm ở đây, có vẻ nơi này rất quen thuộc với anh nhỉ? Gã Louis liền cười đáp, nơi này có một ít là cổ phần của tôi. Lạc Giai khẽ giật mình, hắn cứ nghĩ hai vợ chồng này được thuê tới, nhưng thì ra có thể lại là chủ nơi này. Là chủ lại tiếp tay buôn người, không phải là thứ tốt lành. Hắn làm điệu bộ tự nhiên, sau đó ra hiệu cho người chia bài. Chữ, thấu, quan sát gã Louis này, nhìn thấy chiếc nhẫn nhìn đơn sơ như một chiếc nhẫn đá màu nâu đỏ bình thường, mà gã đang đeo trên tay, Lạc Giai liền giật thót trong lòng, lại không nhìn thấu chiếc nhẫn này. Đây chắc chắn là một kiện vượt qua tầng thứ ba, rất có thể là tầng thứ tư. sóng linh lực nó tỏa ra vô cùng đặc dị, không giống như sức mạnh đơn thuần, không thể nhìn ra được chỉ số cường độ linh lực nhất định. Cách chương.